chồng yêu khó chiều. Chương 50, phiên dịch viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi cùng với anh. Một lúc lâu sau, đột nhiên anh mở miệng nói. Phản ứng đầu tiên của Tô Noãn Cẩn là cảm thấy bị sỉ nhục. Chẳng lẽ anh không có ở đây thì cô sẽ mặt dày chạy đi cấu kết với Lâm Cảnh Sinh hay sao? Em không đi, Noãn Cẩn, ngoan chút đi. Giọng điệu của chị Ý Nam không hề cưng chiều. Ngoan chút đi, rõ ràng anh có thể nói một cách ấm áp hơn mà. Chị Ý Nam, em không phải con chó hay con mèo. Em là vợ của chị Ý Nam anh đây. Theo anh đi công tác có vấn đề gì sao? Hay phải nói là anh đang thiếu một người phiên dịch? Cô hơi ngẩn người, lập tức phản ứng lại rồi không vui nói. Chị Ý Nam, anh nghèo đến nỗi không mời được phiên dịch từ bao giờ vậy? Tiếng Pháp của cô rất tốt. Không những được học ở đại học mà trước đó khi học cấp 3. Cô cũng từng học chương trình ngôn ngữ. Tất cả những điều này đều là công lao của mẹ. Nếu năm ấy không bị bệnh nặng thì cô sẽ không bao giờ gả cho người đàn ông đối diện này. Đã đặt xong vé máy bay rồi. Ngày mai em đi với anh. Chị Ý Nam không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Anh khui chai rượu ra rót cho cô một ly rồi rót cho mình một ly. Sau đó giơ ly đế cao lên. Tô Noãn Cẩn liếc mắt nhìn. Đè nén sự bất mãn ở dưới đáy lòng. Cầm ly lên thờ ơ chạm một cái sau đó ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng màu đỏ trôi tuột xuống cổ họng. Cô ho khan vài cái. Rượu vang đỏ lâu năm rất thơm nồng. Nhưng cho một người không hiểu về rượu như cô uống thì đúng là lãng phí. Cô cầm lấy chai rượu tự rót cho mình thêm một ly. Rồi chậm rãi mở miệng. Đi Pháp trong bao lâu? Nếu em muốn ở bên đó thêm vài ngày để dạo chơi thì cũng được. Em đâu có bảo là muốn đi chơi. Ai thèm chứ? Không thèm thì thôi. Tô Noãn Cẩn không phải là kiểu phụ nữ bình thường. Từ lúc mới quen anh đã biết điều này. Nếu nói những người phụ nữ theo đuổi anh nhiều vô số kể. Thì người nhìn vào tiền tài và quyền lực của anh càng nhiều hơn. Nhưng Tô Noãn Cẩn lại là người phụ nữ không để ý đến hai thứ đó. Quả là cứng đầu cứng cổ. Những cách để đối phó với phụ nữ bình thường đều không có tác dụng với cô. Đói thì ăn đi. Lần thứ hai đến đây. Tô Noãn Cẩn vẫn ăn đến thỏa mãn. Món ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của cô. Cô cũng không hề để ý đến người đàn ông đối diện. Lúc về còn cố ý đóng gói một phần rượu hoa quế. Định khi nào tiêu cơm thì sẽ uống. Chị Ý Nam biết cô ăn nhiều. Chuyện cô đóng gói rượu hoa quế mang về cũng là chuyện bình thường. Lúc đi ngang qua bức bình phong đổ rạp dưới đất. Cô lạ lần nữa suýt xoa. Một món đồ tốt như vậy cứ thế mà hỏng mất. Hôm nay chị Ý Nam không lái xe mà do tài xế đưa đón. Anh mở cửa xe ra để cô lên. Rượu hoa quế mà cô cầm trên tay cũng bị anh lấy đi. Cô không vui bước lên ngồi ở ghế sau với anh. Chiếc xe khởi động, cô hạ cửa sổ xuống nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa sổ. Gió lùa vào thổi bay tóc mái cô. Mái tóc bị gió thổi đến rối tung nên cô dứt khoát kéo cửa kính lên. Nghiêng mặt ngả vào lưng ghế nghỉ ngơi. Từ góc độ của chị Ý Nam chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của cô. Anh không thích cảm giác này chút nào. Cứ như cô chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh vậy. Anh khẽ quay mặt cô lại đặt đầu cô lên vai anh. Tô Noãn Cẩn vốn đang nhắm mắt. Cuối cùng lại bị động tác của anh làm tỉnh giấc. Cô bất mãn nhìn anh sau đó quay đầu đi. Sắc mặt của chị Ý Nam dần dần u ám. Một tay anh khoác lấy vai cô. Tay còn lại thì thân mật vòng qua ôm lấy eo cô. Cách chương.